Cục cưng có chiếu. Chương 1334, 1334, chương 1333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ân Tuấn ôm chặt cô vào lòng, nhìn về phía nả súng. Bóng dáng Diệp Minh Chiết lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh. Người nả súng bắn tỉa lại là Diệp Minh Chiết. Con người Diệp Ân Tuấn lập tức mở to. Diệp Minh Chiết lại không chút áp lực tâm lý đứng dậy, nhấc chân đi về phía này. Thẩm Hạ Lan rõ ràng cũng phát hiện điểm này. Cô bỗng có chút không bình tĩnh nổi. Vừa rồi là Minh Chiết giết người. Mặc dù nói là vì bảo vệ Diệp Ân Tuấn, nhưng nó còn là một đứa bé. Nó là một đứa bé có được hay không? Thẩm Hạ Lan giãy giụa nhảy xuống khỏi ngực Diệp Ân Tuấn, nhanh chóng chạy về phía Diệp Minh Chiết. Thế nào, Minh Chiết, con không sao chứ? Toàn thân Thẩm Hạ Lan đều run rẩy. Cô không biết là vì sợ hãi hay là vì lo lắng cho Diệp Minh Chiết nên mới như vậy. Diệp Minh Chiết rất bình tĩnh. Con không sao, chủ yếu là lão Diệp không sao thì tốt rồi. Thằng nhóc này, sao con? Lời của Thẩm Hạ Lan còn chưa nói xong, đã bị Diệp Ân Tuấn kéo lại. Ánh mắt anh nhìn Diệp Minh Chiết có chút lo lắng. Vào thăm Tranh Tranh một chút đi, nó bị thương, ở bên trong ấy, Trương Linh đã vào rồi. Diệp Minh Chiết nhàn nhạt nói. Diệp Ân Tuấn mẫn cảm phát giác tay Diệp Minh Chiết đang run rẩy. Lực phản chấn của súng bắn tỉa rất mạnh. Không phải đứa bé ở tuổi của Diệp Minh Chiết có thể động vào. Vừa rồi lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu cũng là không còn lựa chọn nào khác. Như phát giác ánh mắt của Diệp Ân Tuấn, Diệp Minh Chiết đưa tay phải ra sau lưng, nhàn nhạt nói, con vẫn là đi thăm Tranh Tranh đi. Nói xong, cậu nhấc chân muốn đi, không hề nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Sau khi Diệp Minh Chiết vào phòng của Diệp Tranh, thấy Trương Linh đang kiểm tra miệng vết thương của cậu, Lam Thần đã ra ngoài. Minh Chiết, Diệp Tranh nghiêng cổ nhìn cậu nở cụ cười. Diệp Minh Chiết gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, lại không cười ra nổi. Trương Linh đã xử lý xong miệng vết thương của Diệp Tranh. Thấy Diệp Minh Chiết, cảm thấy hai anh em họ có lời muốn nói, bèn gật đầu với Diệp Minh Chiết rồi lui ra ngoài. Lúc trong phòng chỉ còn lại Diệp Tranh và Diệp Minh Chiết, Diệp Tranh mới phát hiện sắc mặt cậu tái nhợt đáng sợ. Minh Chiết, cậu sao vậy? Không sao. Diệp Minh Chiết ngồi xuống cạnh Diệp Tranh, ánh mắt có chút ngưng trọng. Cậu, Diệp Tranh vươn tay sờ tay Diệp Minh Chiết, bỗng cau mày hỏi, tay cậu sao lại lạnh như vậy? Lòng bàn tay còn nhiều mồ hôi như thế. Tớ vừa bắn chết người rồi. Diệp Minh Chiết nói vô cùng bình tĩnh, nhưng từ giọng nói và ánh mắt cậu, Diệp Tranh nhìn ra chút hoảng loạn. Giết người, hai từ này trong lòng và trong ấn tượng của trẻ con đều quá xa vời. Mà Diệp Minh Chiết lại trải qua tất cả trước đó không lâu. Khó trách sẽ như vậy. Tớ làm phụ đạo tâm lý cho cậu nhé. Cách chương.